Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của anh mà không thể không cố gắng kiếm tiền. Bọn họ như hai cỗ máy không liên quan, tự vận hành. Chỉ đến khi một cỗ máy dừng lại, cỗ máy kia hiểu tình thế nghiêm trọng cỡ nào. Cô Tân nói đúng, nếu anh dùng hết sức kinh doanh của hôn nhân này thì đã không xuất hiện vấn đề ngày hôm nay. Anh đồng ý, anh và Dương Dương ít khi nói chuyện, thấu hiểu nhau mà chỉ qua phỏng đoán. Đều cho rằng mình hiểu đối phương nhưng thực tế lại chẳng hiểu gì. Khi mới kết hôn, anh thường ôm cô, hai người nằm trên sofa nói chuyện phiếm. Anh kể cho cô nghe những chuyện ngốc nghếch hồi bé của mình, nói mình đã khiến cha mẹ giận dữ thế nào. Anh thực sự là nghiệt tử tiêu chuẩn dưới ngòi bút của các tiểu thuyết gia. Cô sẽ kể về cha mẹ mình cho anh nghe, nói cha mẹ cô yêu cô là con một. Tuy nhà không khá giả, nhưng vẫn cho cuộc sống cô như công chúa. Cô cho rằng tình yêu đó kéo dài mãi mãi, như đến một ngày. Trái đất không vỡ tan, thế giới không kết thúc, nhưng cha mẹ cô, tình yêu cô có được đã biến mất. Bởi vậy, cô nói cô tin rằng trên đời có tình yêu chỉ là rất yếu ớt, không cẩn thận sẽ đánh mất. Anh nói không tin vào tình yêu bởi vì lòng người thường thay đổi, mà tình cảm có dễ thay đổi hơn lòng người. Cô nói không đúng, tình yêu là vĩnh hằng, tự như cha mẹ, yêu nhau cho đến lúc chết. Anh hỏi cô dám chắc chắn cô yêu anh cả đời này? Cô không chút do dự gật đầu, cô thề cô chỉ yêu thương mình anh suốt cuộc đời này. Mà anh dùng tốc độ nhanh nhất mài mòn tình yêu cả đời của cô. Anh là gã đàn ông thối nát. Đến Hà Lan tìm Dương Dương chỉ dựa vào trực giác và sự ngu xuẩn. Anh không phải là tiểu thuyết gia, nhưng lại bắt đầu có khả năng tưởng tượng viển vông. Anh ảo tưởng rằng Tằng Tiểu Muội sẽ tìm được Dương Dương, Lý Vi tìm được Dương Dương rồi nói tin anh đến Hà Lan tìm người. Sau đó cho dù cô không ở Hà Lan thì cũng nguyện ý bay đến Hà Lan tìm người đàn ông dù lo phóng thanh đang la hét rằng anh yêu Dương Dương. Lý Vi từng nói chị dâu vẫn luôn không tin anh yêu chị ấy. Chị ấy cố chấp nhận định anh chỉ là cảm kích chị, có tình nghĩa, nhưng đó không phải là điều mọi người con gái mong muốn. Cô sai rồi, anh đã cố giải thích với cô, nhưng cô không đọc thư của anh, cho nên anh phải làm một số chuyện làm cho cô hiểu rõ tim anh. Nhưng anh bỏ lỡ mất chuyến bay. Đứng trước cửa phòng, tay nắm chìa khóa hơi run run. Cô hoảng sợ, rõ ràng muốn quay về tìm đáp án, nhưng một khắc này cô có suy nghĩ muốn trốn chạy. Lần thứ 1000 cô tự nói với chính mình, Lý Hách không ở nhà, anh đi Hà Lan. Cô có đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng để khi anh quay về đối diện nhau. Thở sâu, nhét chìa khóa vào ổ, xoay 2 vòng cửa bật mở. Lại đổi chìa khóa, đây là chìa khóa mới. Sau khi nhà bị trộm vì an toàn của cô, anh thay ổ khóa nhập khẩu đắt đỏ. Người thay khóa vỗ ngực cam đoan, chỉ phi dỡ cửa xuống, chỉ nếu không trộm không thể bẻ khóa được. Cắm chìa khóa, xoay 2 vòng, đẩy cửa phía trong một chút, lại xoay 1 vòng, cửa bật mở ra. Đẩy cửa ra trong tích tắc, cô choáng váng đứng ngơ ngác nơi đó không hề nhúc nhích. Ngẩn người, không phải vì nhà cửa bừa bộn mà vì bức tường phía sau sofa. Cô mặc áo cưới trắng như tuyết, mỉm cười hạnh phúc nhìn chính mình. Không biết đứng bao lâu, Trịnh Tâm Di mới lấy lại tinh thần đi vào trong phòng. Tầm mắt chậm rãi rời đi, cô phát hiện mỗi bức tường, mỗi ngăn tủ, mỗi nơi cô đều nhìn thấy có rất nhiều ảnh của mình. Có thể là ảnh đơn hoặc ảnh đôi, bức ảnh nào cô cũng rất vui vẻ cười. Tất cả đều là Lý Hách chụp, anh ấy luôn thích dùng di động chụp ảnh cô mọi lúc mọi nơi. Cô cảm thấy mình không đủ xinh, có Lý Hách thì quá tuấn tú. Cô thường ôm anh hỏi, nếu em nuôi anh béo thêm 10kg, thì những người nói anh là bông hoa nhài cắm trên bãi phân trâu là em có phải ít đi không? Anh nghe xong không những không an ủi cô mà còn nói, dựa vào khả năng nấu nướng của em, nuôi anh béo thêm 10kg là việc làm có tính khiêu chiến cao. Anh đang cười nhạo cô nấu cơm khó ăn. Nhưng mỗi người đều có sở trường sở đoản của mình. Cô không biết nấu ăn, nhưng biết viết tiểu thuyết. Như Lý Hách, hình như không có gì anh không làm được. Việc nhà, nấu cơm, sự nghiệp, quan hệ xã giao. Được rồi, anh không quá giỏi về kiếm tiền. Không đúng, gần đây anh chứng minh đối với việc kiếm tiền, anh rất có khả năng. Anh chưa từng nói cô xinh đẹp, nhưng anh chụp rất nhiều ảnh của cô, rất nhiều. Nhiều đến độ có thể chứa đầy thẻ nhớ 8GB. Anh nói mỗi khi tâm tình không tốt, vụ án không thuận lợi, chỉ cần mở điện thoại nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, mọi chuyện dễ dàng. Nghe câu nói đó, cô liền tự an ủi mình, không thể làm công chúa trong mắt người khác không sao, cô có thể giúp anh quên đi phiền muộn là được. Cô chậm rãi bước qua, nhìn mỗi bức ảnh chụp, trong ảnh mình đang cười, cười rất vui, cười hạnh phúc. Thì ra cho cuộc hôn nhân ngoài cãi cọ oán trách, cô có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ, chỉ là mọi người thường nhớ chuyện xấu mà quên đi kỷ niệm đẹp. Đi một vòng, cô quay lại phòng khách, thấy vali Lý Hách và chiếc loa phát thanh. Anh còn chưa đi. Cô cầm vé máy bay và hộ chiếu của anh. Vé máy bay quá hạn. Là chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net